Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngay bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Cửu Long Quái Sự Ký, Thiên Sáo, Mộ Ngải Cô Tô, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 2. Như anh Hùng đã nói, Cò Tép là một nhóm người bất định. Tìm kiếm được một cò tép khá là khó. Thế nhưng do tính chất công việc của họ là trung gian, cho nên một khi đã là cò tép thì xác suất bị kiếm chuyện là rất thấp. Đây cũng là một điều luật bất thành văn trong lục lâm, kiểu như hai nước giao tranh không giết sứ giả gì đó. A Ca Vũ trong lúc chờ đợi thời cơ thì tìm tới một người bạn xưa, xin một chân để làm cò tép, vừa được an toàn vừa biết thêm được nhiều thứ. Anh Hùng nghe đến đó thì hỏi người bạn đó là ai, sẵn tiện xin thông tin, sau này có cần nhờ vả thì kiếm. A Ca Vũ không giấu giếm, ánh mắt lúc nói ra tên người cò tép còn có chút gì đó hoành hoẹ, như đang trách móc vậy. Thằng đó tên là Huy, biệt danh là Huy Đơ. Nó là người Lý Gia mà lại đi làm cò tép. Mấy cháu thấy coi có mắc cười không? Lại một lần nữa hai chữ Lý Gia được xướng lên. Mặc dù đã nghe nhắc đến rất nhiều lần, nhưng gia tộc này quá thần bí, khiến cho mỗi lần nghe đến là mỗi lần bụng tôi bồn chồn. Những người nhắc đến Lý Gia đều là nhân vật cộm cán, nào là cậu hai, rồi Ngưu Đầu Mã Diện, cho cò đen. Hiện giờ đến cả A Kha Vũ cũng một bụng bí thuật cũng nhắc tới. Tôi nghĩ đến cả Thông Hải Trần Gia tuy đã thất truyền, nhưng cũng không giữ kín thân phận của mình như Lý Gia. Nói trắng ra tôi chỉ nghe nhắc tên chứ chẳng biết gì về họ. Họ chẳng khác nào một tấm màn đen được treo trong đêm tối. 3 giờ chiều, mặt trời hạ xuống gần 4 sào. Ánh nắng bắt đầu xâm chiếm không gian tươi mát dưới tán cây cọng. Chúng tôi phải tụm lại quanh cái rễ cây mọc dài ra nơi A Kha Vũ đang ngồi. Nghe A Kha Vũ nhắc đến việc Huy Đơ là Lý Gia, tôi cảm thấy câu chuyện thú vị hẳn ra. Hình như cả bọn chúng tôi ai cũng vậy. A Kha Vũ kể, Huy Đơ nhờ công việc cò tép mà trở thành một trong những người con của Lý Gia, cho nên Lý Gia cũng không cấm cản gì cả. Lý Gia vốn là như vậy, những người được chọn đều nhờ vào kỳ ngộ mà ra, bất kể ngành nghề gì, miễn sao công việc đó trên sông nước là được. Huy Đơ sau khi gia nhập Lý Gia liền mở ra một cái tiệm bán nồi cơm điện cặp bờ sông Dàm Nao. Nguyên do việc mở tiệm này cũng đơn giản, đó là cách cò tép kiếm ăn. Cò tép chúng là lục lâm ẩn mật. Đã là lục lâm ẩn mật thì lúc nào cũng có ám hiệu, kể cả lục ngữ riêng, không thể nào cứ oan oan vỗ ngực, tao là cò tép nè, mày vào đây tao kể thông tin cho mày nghe được. Như thế thì là cò nhà đất mất rồi. Tiệm nồi cơm điện chính là một trong những dạng ám hiệu kể trên. Trong giới của cò tép, để trá hình, có 4 loại cửa tiệm tượng trưng cho 4 kiểu thông tin mà người khách muốn tìm. Nếu tiệm đó bán nồi cơm, nghĩa là cò tép bán thông tin về người giúp sức, làm một việc gì đó. Nếu tiệm bán thuốc, nghĩa là cò tép đó bán thông tin về người cần tìm. Nếu tiệm đó bán tượng ông địa, nghĩa là cò tép đó bán thông tin về đồ thất lạc. Và nếu tiệm đó bán đèn, nghĩa là cò tép đó bán thông tin về việc làm ăn, tạo mối chẳng hạn. Việc cò tép ngụy trang thành cửa tiệm cũng dễ hiểu thôi. Ở miền Tây này chợ nhiều vô số kể, đặt cửa tiệm trong chợ sẽ không bị sinh nghi, vì chợ người qua kẻ lại, người mua kẻ bán, người giàu kẻ ra, một ngày không biết bao nhiêu người là người. Và hơn hết, bất cứ chợ nào cũng bày bán 4 mặt hàng kể trên, ai mà nghi cho được. Để lớp vỏ ngụy trang dậy thêm một lớp nữa, cửa hàng đó vẫn buôn bán đàng hoàng. Khi cần người mua thông tin đến thì lại sử dụng lục ngữ. Mô tiếp lục ngữ chung là cần mua mà ngại. Cò tép nghe xong sẽ lắc đầu nói không bán, không bán, đồ đó hết rồi. Câu đó là câu mồi. Lục quán của chú Năm Tràm cũng có một câu mồi như thế. Mục đích là để chắc chắn việc không phải chỉ cần nói bừa là vô trong được. Khi cò tép nói xong, người mua hàng giơ ngón tay út ở bàn tay trái đã buộc sẵn chỉ đỏ, rồi chỉ ngón đó sang cửa tiệm kế bên và nói tiếp cho xem hàng còn lại bên trong mới biết được. Mật mã này gồm những thứ ngẫu nhiên được sắp đặt theo trật tự nhất quán, cho nên không thể nào có chuyện trùng hợp mà vào được bên trong. Khi đã khớp nối xong mật mã, cò tép sẽ dẫn người cần mua thông tin vào trong phòng khách, thường được trang hoàng bằng một bộ bàn ghế gỗ. Giữa nhà đặt tủ thờ, bên trên treo hoành phi, trái phải câu đối. Khi cò tép giao dịch thông tin luôn nói thẳng, không giấu giếm, không hét giá cao hơn thông tin. Vốn dĩ giá tiền đã rất cao, cho nên không cần phải nói thách làm cái gì, không mua thì biến. A Kha Vũ còn nói thêm, ngày xưa giao dịch xong, khách thường trả bằng vàng thổi, có khi thông tin đắt giá đến độ phải chở lại bằng xuồng tam bản. Cò tép bán thông tin đó xong cũng mai danh ẩn tích, coi như đã chết, không cần làm việc nữa, chỉ cần hưởng thụ thôi. Ngày nay có khác đi một chút, khách đến giao dịch trả luôn bằng tiền mặt, căng theo giá vàng mà trả, như vậy thực tế hơn rất nhiều. A Kha Vũ vì thế mà tích góp được một khoản kha khá, gọi là tiền trang trải cho chuyến đi Cô Tô lần này. Chuyện tiếp theo mà A Kha Vũ nói lại liên quan đến Lý Gia, nên tôi cố giọng tai lên nghe. Huy Đơ mở cái tiệm bán nồi cơm điện, nghĩa là thông tin hắn bán liên quan đến việc tìm người giúp sức. Huy Đơ có nói với A Kha Vũ rằng Lý Gia đang âm thầm theo dõi các biến động hiện tại của thế giới ngầm Lục Lâm. Các phe phái đấu đá chẳng khác nào ngày trước Mạc Hải Vinh đánh nhau với Trương Thiên Quảng, cho nên nói Lý Gia không hứng thú cũng không đúng. Ngoài Huy Đơ, Lý Gia còn có thêm 3 người cò tép nữa, lo về 3 mảng còn lại. Là ai thì dĩ nhiên Huy Đơ không thể nào biết được. A Kha Vũ không làm cò tép nữa vì lão đã thu nhặt được thông tin mình cần. Về sau, khi biết được chuyện chúng tôi đã có trong tay Ngọc Liêm, lão ta biết rằng thời cơ đã đến nên tìm tới Huy Đơ để nhờ vả. Thế nhưng, việc Huy Đơ tiết lộ thông tin lần này cho A Kha Vũ cũng mang theo nhiều ngang trái, vì vốn dĩ Huy Đơ phải giữ thông tin đó lại cho Lý Gia. A Kha Vũ biết Huy Đơ có thông tin nên dùng mối thâm tình ngày xưa để nói chuyện giá cả với Huy Đơ. Huy Đơ không thể nào không kể cho A Kha Vũ được, vì cái giá đó cơ bản là quá lớn. A Kha Vũ từng cứu Huy Đơ thoát chết, Huy Đơ vì thế cũng biến thành cò tép hai mang. Việc này rất nguy hiểm, mất mạng như chơi. Cò tép vốn không có chủ, nếu lộ ra thì mạng lưới cò tép và ngay cả Lý Gia sẽ thủ tiêu ngay. Nếu cò tép mà có phe phái thì đâu ai tới giao dịch nữa. Hơn một tuần nay, mặc dù đã rất kín tiếng, giới cò tép ở Sài Gòn vẫn trúng động vì có tin lan truyền thần tài đang trục trịch, có kèo làm ăn rất lớn ở Cô Tô, lớn đến nỗi phải lôi cả Long Đế vô. Cò tép mặc dù không có phe phái, nhưng phe phái nào cũng biết đến cò tép. Sở trường của cò tép rất nhiều, một trong số đó là chấp nối thông tin. Ví dụ như một câu có 10 chữ, cò tép nghe thêm 10 người, mỗi người nói một câu, tức là có thể liên kết thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Thông tin về đợt tập kết của hộ pháp Diệp gia và Đào Phủ Lâm gia ở núi Cô Tô này không có ai biết ngoại trừ những người trong cuộc và một người duy nhất. Người đó chính là Huy Đơ. Huy Đơ nghe ngóng xong thì về trình báo với hội chủ hiện tại của Lý gia là Lý Thiên Tôn. Ai ngờ một ngày đẹp trời đang ngồi uống cà phê thì gặp thêm một mối thâm tình A Kha Vũ. Huy Đơ không thể nào từ chối A Kha Vũ được. Thông tin hắn nắm giữ liên quan tới tính mạng của người ngày xưa đã cứu mạng mình. Thông tin đó là nằm sau cái việc huy động nhân lực kiểu chơi tới bến của Tăng Phật Long, bởi vì lão ta cũng muốn bứng cả Cô Tô lên để tìm hoa của trời. Theo thông tin Huy Đơ có được, Tăng Phật Long trong cơn giận lôi đình đã lệnh cho hội chủ của hộ pháp Diệp gia và Đao Phủ Lâm gia sai họ cử người đến chặn ở chân núi Cô Tô, lập thiên la địa võng, một con ruồi cũng không lọt được vào bên trong, một hơi thở cũng không thể bay ra được bên ngoài. Nghe đầu Tăng Phật Long đã tra giá cho hai người được cử đi lần này một khoản tiền bằng số cân nặng của họ, tiền giao ngay lập tức, không một chút do dự. Tôi có chút thắc mắc nên hỏi, ủa vậy thì sao? Cái ông Tăng Phật Long này hô một tiếng mà nghe như mấy ông vua ngày xưa quá ha, ai cũng nghe theo hết. Vì khều tôi, trời, anh quên chuyện em kể về Long Đế rồi hả? Anh Thông bảo, trời ơi, cái thằng này đúng là não cá vàng. Cha nội đó là trùm Long Đế mà. Phải rồi, anh Thông và bé Vi nhắc tôi mới nhớ. Thần tài trên lý thuyết là tạo ra ba nhà kia, cả sứ giả, hộ pháp và đao phủ, đều do nhu cầu mua bán của thần tài cần những nguồn cung khác nhau để đảm bảo. Sứ giả để thương thuyết, hộ pháp để bảo vệ, còn đao phủ là tổ chức sát thủ, mục đích là để phục vụ cho việc làm ăn của thần tài mà thôi. Tăng Vật Long lần này chắc bệnh tình đã trở nên nguy kịch, gần đất xa trời dữ lắm rồi, cho nên mới hành động như vậy. Lão ta bằng mọi giá phải thúc đẩy tinh thần cho hai tên sát thủ ra giá cao ngất trời, còn dằn mặt bằng cách đưa tiền trước như thế luôn thì ai mà dám chụp giật. A Ca Vũ nghe vậy thì nói: các cô cậu đây có biết tại sao Tăng Phật Long lại quan tâm Cửu Long Đỉnh đến như vậy hay không? Anh Thông nói: thì tụi con nghe chả chôn đồ âm nhiều quá, cơ thể rối loạn, cần phải đảo chiều Cửu Long Đỉnh lại thì lão mới sống được rồi. Nhưng A Ca Vũ lắc đầu: câu chuyện này nó còn kỳ bí lắm nha. Hồi lão còn làm cò tép đã có nghe qua, Tăng Phật Long bị như vậy là do trận đại chiến với Ly Quỳnh cùng với đệ tử ông ta, Hồng Mẫu Không Quy Giáp Tám Son đó. Bọn tôi nghe tới đó thì đều giật mình. Anh Hùng hỏi ngay: cô Tám có liên quan hay sao? Anh Thông thì ít khi nghe về Tám Son. Tôi vẫn nhớ mãi câu chửi của Quan Lửa dành cho Lý Tổ Sư vì để cho Tám Son chết. Vi Dục A Ca Vũ kể cho bọn tôi nghe ngọn nguồn cái chuyện này. Ông ta trầm ngâm nhìn xa xa, tựa hồ như đang lục lại ký ức cho rành trọt, rồi mới kể: cuối những năm 1950, Lục Lâm bắt đầu nghe đến cái tên Hồng Mẫu Không Quy Giáp Tám Son bất khả chiến bại. Sở dĩ vì Lục Lâm đều có giọng, có nhánh, riêng cô Tám thì mảng nào cũng làm, chỉ có chuyện hàng trong thì không nổi bật lắm. Lý Tổ Sư rất cưng chiều đệ tử áp chót này của mình, phần vì cô Tám có ngón đàn và hát giọng cổ rất hay, rất mùi. Sở dĩ cô Tám có biệt danh như vậy là vì cô sở hữu tới hai cái phụ là Hồng Mẫu và Không Quy, thành tra ghép lại thành Hồng Mẫu Không Quy Giáp. Hơn nữa chữ Hồng có nghĩa là trọng lớn. Không Quy mỗi lần bộc phát ra thì cây cỏ xung quanh một khoảng trọng đều dạt xuống. Ai đặt tên cho cô Tám quả là biết chơi chữ. Những năm đó chính trường miền Nam có nhiều biến động, thần tài vì thế càng phải chứng tỏ địa vị, tra sức tìm kiếm những năng lực mới. Thông tin về Không Quy phụ xuất hiện, thần tài dĩ nhiên không thể nào bỏ qua. Có điều sau lưng cô Tám là nhiều thế lực hậu thuẫn, thần tài năm lần bảy lượt tìm cách vây bắt nhưng không được. Lần đó Lý Tổ Sư đi vắng, thần tài liền bày mưu cùng với quân cảnh và lính ập vào, tố cáo cô Tám là người của phe bên kia. Lý Tổ Sư nghe tin thì vội quay trở dậy, đến nơi thấy Tăng Phật Long vừa hạ sát Tám Son thì ông nộ khí xung thiên, một đòn tất sát phong bế đi hơn một nửa khí lực của Phật Long. Cơ thể của lão trở nên suy kiệt như cây khô sắp chết. Tăng Phật Long tuy thoát được nhưng cũng lao đao vì đòn hiểm của Lý Tổ Sư, từ đó mới thuê người đi tìm cách đảo chiều Cửu Long Đỉnh. Thời kỳ những năm 80-90, Lục Lâm im ắng, bậc trưởng thượng đều trút lui quy ẩn. Tăng Phật Long nhân cơ hội mà thực hiện mưu đồ, trong đó có việc đột nhập vào Ca Lâu Thành tìm kiếm cự điểu trong truyền thuyết để tạo ra thiên điểu Ca Lâu Phù. Về sau như đã biết, có người giúp sức cho hắn trong việc đảo chiều Cửu Long Đỉnh, vậy nên hắn mới giữ được mạng cho tới bây giờ. Chẳng trách được khi nghe tin Vi sắp cố định hoa của trời lại để trấn giữ Cửu Long Đỉnh, không cho đảo chiều nữa thì lão điên tiết lên là phải thôi. Chúng tôi lần đầu được nghe kể về Tám Son, quả thấy thập đệ tử còn có nhiều điều huyền bí quá, không biết sống cùng thời với họ còn ghê gớm cỡ nào nữa. A Ca Vũ kể xong thì đột nhiên thở dài: chuyện hộ pháp và đao phủ có mặt ở đây đó lão đang nghe được. Thế nhưng có một điểm mà kể cả Tăng Phật Long và lão cũng đều không ngờ, đó là hoa của trời cũng đã đánh động một người hắc bạch bất phân, là Bất Đảo Ông Năm Cốc, cũng là một đệ tử của Lý Tổ Sư. Nam Cốc không biết gì hơn ngoài ngải và âm binh. Có thể ông ta không chỉ muốn sở hữu cây ngải hoa của trời, mà còn muốn luôn cả cái động nuôi ngải đó. À, nếu Nam Cốc nuốt được hoa của trời thì... Vì bỏ lẫn câu nói, vẻ mặt tối sầm đi. Tựa như em ấy không dám tưởng tượng đến cái viễn cảnh đó xảy ra. Tôi tự hỏi, một đệ tử đào giếng của Lý Tổ Sư mà còn có thêm sức mạnh của hoa của trời thì sẽ như thế nào đây? Chẳng phải người đó có thể xoay chuyển càn khôn, muốn núi sập là núi sập, muốn biển cạn là biển cạn hay sao? A Kha Vũ an ủi Vi. Nam Cốc đã lên núi mà cả hộ pháp và đao phủ đều không biết. Thế nhưng đợt phát ký vừa rồi đó đã đánh động tới bọn chúng. Có khi hiện giờ Phổ Hiền đang cầm đầu mấy chục tên lục tung cái núi đó cũng không chừng. Đứa cháu này khoan hẳn lo đi. Tôi trề môi, không lo sao được. Nhỡ đâu Nam Cốc cấu kết với đám của Tăng Phật Long thì chúng tôi ăn cám hết cả lũ sao? Mấy ông lão cao nhân thượng tôn này không thể nào đoán được họ đang nghĩ cái gì cả. Suy nghĩ tới thôi là đã mệt cả óc rồi. A Ca Vũ hình như cũng đồng ý với tôi. Thấy an ủi không xong, lão mới nghiêm mặt nói: Đứa cháu này nói cũng có phần đúng đó. Tại vì tính ra mục đích của Tăng Phật Long và Nam Cốc khá là giống nhau. Họ đều muốn đảo chiều Cửu Long Đỉnh. Tăng Phật Long vì muốn chữa bệnh, còn Nam Cốc làm là vì một lời sấm truyền mà lão nghe được hồi còn làm cỏ tép đó. Anh Hùng tròn mắt ngay. Ờ, lời sấm truyền sao? Anh Thông thì trề môi. Ui, thời bố gì mà ông bác còn tin vô bố toán chứ. A Kha Vũ chặt lưỡi. Đúng là lão làm gì để mà mấy cái chuyện bố toán tầm sàm bá láp vô trong mắt chứ. Nhưng mà lời sấm này có nguồn cơ rõ ràng, lại là thông tin được cò tép thu thập, và nó có liên quan đến tất cả chúng ta đó. Tôi không còn giấu được vẻ tò mò. Lời sấm gì vậy ông? Ông mau nói đi. A Ca Vũ đanh mắt, vẻ mặt nghiêm trọng. Lời sấm đó như sau: khi Cửu Long Đỉnh đảo chiều lần thứ ba, Lý Huỳnh sẽ sống lại, phá xóa sổ hết Lục Lâm. Ông ta làm theo di sản của một người tên là Dương Thiên Cửu. Tất cả chúng tôi ai nấy đều giật bắn mình. Lời sấm gì mà kinh khủng tới như vậy? Lý Huỳnh sống lại, xóa sổ Lục Lâm, cho còn cái người tên Dương Thiên Cửu kia là ai nữa? Cả một núi câu hỏi ập đến. Chúng tôi vây quanh A Kha Vũ, kêu lão kể cho bằng hết. A Kha Vũ định mở miệng nói gì đó, tức thì một luồng sát khí xộc tới. Các bọn chúng tôi ai nấy đều vào tư thế phòng thủ. Anh Hùng đứng che phía trước cho Hân Gà. Con bé không phải Lục Lâm cho nên chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Cái đầu vừa gật vừa lắc qua lại, trông hết sức buồn cười. Chúng tôi còn chưa kịp biết thứ gì đang tới thì nghe một giọng nói phát xuống từ trên cây cổng. Không ngờ lũ chuột này trốn ở đây, coi như tụi bay xui đi. Tôi lập tức ngước lên nhìn. Đang đứng trên cây là một người con gái tóc đen, ánh mắt sắc như dao, xoáy sâu như biển hồ vô tận. Cô ta vẫn áo sơ mi sọc, quần jean, giày bót màu đen, khuôn mặt thanh thoát, đẹp như bước ra từ trong bức họa cổ xưa. Nhưng luồng khí cô ta tỏa ra mang một mùi chết chóc tới đáng sợ. Và hơn hết, anh Hùng biết người này. Anh nhắm mắt khoảng 2 giây rồi mở ra. Tôi giật mình khi thấy anh đã mở hỏa nhãn. Giọng anh có chút bực tức, pha lẫn gì đó giữa tiếc nuối. Lâm Lệ Hương. Lệ Hương đứng chiểm chệ, giọng nói chua cay. Anh Hùng bon sai, lâu rồi không gặp. Dạo này anh ốm ra rồi đó. Bóng mát của cây cọng giờ đây đã thu lại. Mặt trời ở phía sau lưng chiếu những tia nắng cuối ngày, vụng về vẽ lên khuôn mặt của Lệ Hương những đường đen lốm đốm sáng vì phản chiếu qua những kẽ lá Cặp mắt của Lệ Hương khuất sau phần bóng tối này vô tình lại điểm tô thêm vẻ bí hiểm của cô nàng. Cô ta là ai? Sao cô ta lại biết anh Hùng? Cô ta xuất hiện ở đây với màn chào hàng khá ấn tượng và ngầu lồi kia với mục đích gì? Cô ta chỉ mới xuất hiện mà anh Hùng đã mở hỏa nhãn ra, tất nhiên không phải dạng có thể coi thường. Mà anh Hùng mở hỏa nhãn đồng nghĩa với việc sắp có giao chiến, hay là có ý nghĩa gì khác? Tôi đang thấy dầu sôi lửa bỏng nên cũng không hỏi, chỉ đứng đề phòng tiếp cho anh. A Ca Vũ thì khác, lão đang nằm trên cái gốc cây bị đổ, thấy có sát khí thì ngay lập tức phóng xuống. Vừa nghe anh Hùng gọi tên người con gái kia là Lâm Lệ Hương, lão ta hình như cũng hiểu ra được vài điều. A Ca Vũ nói nhỏ với chúng tôi, không để cho Lệ Hương nghe. Người của Đao Phủ Lâm Dạ, bọn này không chơi theo luật, chuyên môn đánh lén, không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Lão đề nghị chúng ta nên trút êm đi. Anh Thông phun nước miếng, chỉ thẳng mặt Lệ Hương. Mẹ nó, cái con chó cái này, bữa nay mày dám dắt mặt tới đây á, kể cũng càng đó. Xuống đây có bố mày bẻ cổ mày hay không? Lần đầu tiên tôi thấy anh Thông chửi thậm tệ như vậy, lại là chửi một người con gái. Thực tình tôi cảm thấy không quen cho lắm. Đây đâu phải là anh Thông mà tôi biết. Cô gái tên Lệ Hương này trước cuộc ngày xưa đã làm ra cái chuyện gì để cho cả anh Hùng lẫn anh Thông đều có phản ứng kỳ lạ như thế chứ? Lệ Hương trên kia cũng không vừa. Thằng chó Thông, mày chửi ai đó? Chế mày đẻ mày ra còn được, hổn hả mày? Chế, cách nói chuyện của Lệ Hương sao giống Tú Linh quá vậy? Hai bên anh Thông và Lệ Hương đứng đấu võ mồm với nhau hết mấy câu, toàn là lời lăng mạ tám đời tổ tông, lôi cả cha mẹ ra mà chửi. Tôi thấy chẳng khác gì học sinh tiểu học cả. Trong lúc đó thì Vi đang lây hoay làm cái gì đó, hai tay hai chân cứ di chuyển nhịp nhàng qua lại rất là chậm. A Ca Vũ bước tới che chắn phía trước, hình như mục đích là để cho Lệ Hương không thấy được nhất cử nhất động của Vi. Như thường lệ, Vi là người không biết nói, chỉ hành động thôi. Sau câu nói trút quân lúc nãy của A Kha Vũ, Vi là người hiểu nhất. Ngoại trừ nguyên nhân thứ nhất là Đao Phủ Lâm Gia rất hay chơi bẩn, tôi nghĩ còn có một nguyên nhân khác nữa, là sau đợt phát kình khí của Năm Cốc vừa rồi, tôi thấy mình hơi mệt, sức lực cũng sụt giảm rõ rệt đi. Bây giờ chiến đấu không phải là ý hay. Anh Hùng khai mở hỏa nhãn, mục đích chắc chỉ để đánh lạc hướng. Mà nói đi cũng không quên nói lại, Lệ Hương phục kích ở đây hay chỉ mới xuất hiện ra? Cô ta có nghe cuộc hội thoại về cò tép lúc nãy hay không? Nếu đem thông tin đó báo lại với Tăng Phật Long, Tăng Phật Long kiểu gì cũng sẽ thông cáo ra ngoài rằng người của Lý Gia làm cò tép mà lại đi chọn phe, tính mạng của Huy Đơ cũng không thể đảm bảo được. Còn nữa, nếu cô ta là một trong hai sát thủ của Đao Phủ cử đi, đâu có lý do gì để múa võ mồm như vậy. Trừ khi... Dòng suy nghĩ của tôi còn chưa kịp dứt, Vi cũng chưa chuẩn bị xong. Phía sau con đường mòn chúng tôi đi vô lúc nãy lại có biến. Da tôi như bị cơn gió lạnh tanh thổi qua, linh cảm mách bảo rằng có chuyện không lành. Tôi lập tức khai nhãn cho Thiên Hổ, nhìn về phía đó thì mới tá quả phát hiện ra một đội quân người đang nấp dưới những cái bờ mẫu ruộng, lén lút đi về phía chúng tôi. Thì ra Lệ Hương đang câu vợ, chờ đồng bọn tới để đánh úp chúng tôi. Có con khỉ khô mà tôi để cho cô ta được toại nguyện. Tôi thông báo với anh Hùng ngay tức khắc. Anh giơ bàn tay ra hiệu cho tôi cứ án binh bất động. Anh Hùng bước lên cắt lời hai người Lệ Hương và anh Thông. Giờ đây cả hai đã lôi cả nhân phẩm của nhau ra mà chửi. Thôi thôi, cho anh can, chuyện xưa rồi, nhắc lại làm cái gì? Hương à, tự nhiên đu trên cây chi vậy em? Em đâu phải khỉ đâu. Anh Thông cười lên nắc nẻ. Chứ con mẹ gì nữa, cái con này á phải thuộc về dạng chó cắn càng hoặc là heo nọc lên cơn mới đúng. Lệ Hương kia cũng không chịu thua. Coi kìa, hai thằng đàn ông chửi một người con gái mà không ngại miệng luôn hả? Sủa ít thôi hai ông tướng, làm như hai ông thượng đẳng lắm, có phải Hàn Quốc đâu mà dạy người ta. Cuộc hội thoại tưởng chừng như bình thường, ai ngờ vừa dứt câu Lệ Hương lập tức hô lên. Bên này anh Hùng cũng ra hiệu cho Vi. Hai người dường như cất tiếng cùng một lúc. Vi, làm đêm. Từ phía sau tôi nghe hàng loạt những âm thanh sột soạt. Phải có tới hơn 30 tên Đao Phủ đang bao vây lấy chúng tôi. Mặt tên nào tên nấy cũng đầy hồn, nhìn giống như dân cờ bạc, đá gà hơn chứ không phải Lục Lâm. Tôi giật thót cả mình, lúc nãy thấy chúng còn ở rất xa. Vừa quay qua nghe nói chuyện ba câu thì chúng đã tiếp cận sát bên, chứng tỏ thực lực của chúng không thể coi thường. Tứ bề nghênh địch như thế này quả thật là rất khó, nhất là khi chúng tôi ai nấy cũng đều bị ảnh hưởng bởi kinh lực kinh dị của Năm Cốc. Lệ Hương nãy giờ chơi bài câu giờ, tưởng đâu đã bắt chẹt được cả bọn chúng tôi. Tuy nhiên, cô ta ngày xưa biết anh hùng mà dường như quên đi chuyện anh hùng lúc nào cũng đi trước người khác một bước. Đám Đao Phủ vừa hò hét xung trận hết sức hăng hái. Cùng lúc đó, Phi cũng hô: "Bạch Đan, xuất trận!" Anh Thông nghe gọi tên Bạch Đan thì lập tức quay sang nhìn, khuôn mặt của anh đầy hồ hởi. Bạch Đan vừa chui ra từ cánh tay của Vi, lập tức cả thân thể đẹp tuyệt trần hóa thành một làn khối dày đặc màu trắng. Khoảng đất xung quanh cây cọng phút chốc bị làn khối này bao quanh, giơ tay lên không đếm được mấy ngón. Đúng lúc đó, ai đó chụp lấy cánh tay của tôi. Là anh Hùng. Anh nói rất khẽ: "Thu Thiên Hổ đi mày, mình té trước." Tôi nghe theo lời anh Hùng, thu khí tức của Thiên Hổ lại. Hình như anh cũng đã tắt quả nhãn đi. Anh dẫn tôi chạy băng băng, mặc dù phía trước toàn khối là khối, nhưng bước chân của anh không hề nao núng. Tôi biết anh đã nhớ trong đầu con đường rút lui, bây giờ chỉ cần ngẫm lại mà chạy theo là được. Nếu bây giờ tôi khai Thiên Hổ, vẫn có thể men theo những đường chỉ vàng, dẫn đường mà chạy. Nhưng anh Hùng mà đã kêu tôi thu đều có nguyên do. Hiện giờ chúng tôi giống như đang phong bế khí lực là vậy. Trúc quân an toàn như thế này, bọn Đao Phủ không thể nào biết đường mà truy đuổi được. Khoảng 3-4 phút sau, chúng tôi mới thoát khỏi làn khối mà Bạch Đan tạo ra. Nhìn qua hai bên thì thấy anh Thông đang cõng hơn gà, còn Phi thì chạy sau lưng A Kha Vũ. Chúng tôi trốn thoát im đẹp. Phía sau, bọn Đao Phủ vẫn còn mắc kẹt bên trong. Về phần Bạch Đan vừa tạo khối mịt mù xong cũng đã âm thầm hóa thân quay trở lại cánh tay của Vi. Chúng tôi tới núi Tà Bà nửa tiếng sau đó. Lúc nãy Hân Gà bí mật về lấy xe, trong khi chúng tôi chia nhỏ đội hình, mỗi người đứng một chỗ cách xa nhau nửa cây số, trốn thật kỹ tránh bị phát hiện ra. Hân Gà lấy xe xong thì đi rước từng người. Hân Gà đậu xe dưới chân núi, nhìn qua bên đường tôi thấy có một cái tiệm bún riêu ngày xưa mình ghé ăn trước khi lên chùa Khmer. Con đường lên chùa lát đá nhỏ, bên phải là hàng trăm cái mã mới có cũ có tên có, vô danh cũng có. Bên trái con đường là rừng cây âm u, đi được gần 10 bước chân thì có một cái lối nhỏ dẫn xuống dưới. Nó sâu hun hút, âm u lạnh lẽo. Tôi hít một hơi thật sâu. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cái cảm giác vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Cái ngày mà tôi còn cưỡi con 6-7 chạy lên, tay tôi bất giác co giật như đang nhả nhẹ tay côn. Bức tượng chỉ đường thân người mặt quỷ quen thuộc hiện ra. Chúng tôi băng qua nó, đi dưới những trặng cây xào xạc gió bên trên, trốn mình sau lưng mẹ thiên nhiên. Lát sau thì đến bức tượng chỉ đường thứ hai. Đi theo A Kha Vũ, chúng tôi không trẻ lên chùa Khmer mà đi xuống hồ đá Tà Bà. Tôi ngoái lại nhìn, nóc chùa Khmer không dùng cấu trúc đấu củng, nhưng bên dưới mái chùa ba lớp lúc nào cũng có tượng chim thần nâng đỡ. Tôi thấy hình dạng úa màu ẩn hiện phía sau những cành cây đung đưa qua lại của chim thần mà không kìm nổi một nụ cười nhẹ trên môi. Vì thế lạ quay sang hỏi tôi: "Có gì mắc cười vậy anh?" Tôi chỉ đáp bâng quơ: "Nhớ chút chuyện xưa thôi em. Đối với anh, đất An Giang là một cái gì đó đầy hoài niệm mà." "Vậy hả? Đối với em thì An Giang mang một ý nghĩa khác. Ngày xưa em bị người ta đuổi giết, phải chạy lên đây đó." "Chuyện này tôi biết chứ, bởi vậy tôi mới không dám cười lớn. Bị Vi phát hiện mà không biết phải đối đáp sao cho em ấy đừng có buồn. Mãn ký ức trước khi em ấy gia nhập Lục Lâm có lẽ không có gì tốt đẹp để mà ghi nhớ. Nhưng cũng vì cái biến cố đó mà Vi gia nhập Lục Lâm, sau đó tôi mới có cơ hội được gặp em. Tôi không biết mình nên trách hay cảm ơn bánh xe số phận nữa. Thôi thì cứ để cho nó quay một cách bình thường." Đi bộ thêm 10 phút, chúng tôi đến chân núi Đá Vôi. Đường đi lên trên dốc khoảng 20 độ. Dưới chân núi bên phải là căn nhà làm bằng gỗ, ông chú và cái võng của ông ta. Vẫn như ngày xưa, ông ta nằm đu đưa qua lại. Thấy đoàn người đi vào cũng chẳng thèm đoái hoài. Tôi nhìn vào tấm bảng ghi hồ sâu 17 mét, giờ đây đã bị bong đi nhiều, chẳng còn sống động như xưa. A Ca Vũ dẫn chúng tôi đi ngang qua hậu đá Tà Bạ. Hàng quán nước vẫn còn bán, bên trong có một vài vị khách đang ngồi check in. Phía sau thì có 3-4 đoàn khách du lịch khác đang chụp hình chỗ mỏm đá gần hồ. Khung cảnh lúc này đã có chút đổi khác khi được đầu tư thêm chiếc xe Jeep. Khung nền hình trái tim dành cho những ai muốn chụp hình, với phòng phía sau là dãy cô tô có chữ Tri Tôn dựng trên mỏm đá vô hội. Tôi, anh Hùng và anh Thông đi ngang qua hậu đá này, lòng lại không khỏi bồi hồi, nôn nao như gặp người con gái mình yêu trong cuộc hẹn đi chơi lần đầu tiên vậy. Giá mà có thằng Sinh ở đây, đội hình 3 người ngày xưa diệt phét đập tụ hợp đầy đủ, lúc bị đàn ông trượt họ nhảy xuống hồ mà. Mà nếu có thằng Sinh, thế nào tôi cũng đòi nó dẫn lên chùa chơi. Băng qua hậu đá, A Kha Vũ trẻ vào trong con đường đất. Đứng từ trên nhìn xuống, con đường này chẳng khác nào một con trắng màu vàng nhạt đang bò trườn giữa những tầng cây lá. Hai bên cỏ lại dẹt ra nhường đường cho nó đi qua. Đường này nằm cặp bên con đường đất dẫn qua hồ xoài chắc, nhưng chẳng ai để ý đến một tán cây thấp ngang đầu, rậm cả phần gốc, lại có một con đường mòn trẻ bên phải. Chúng tôi trẻ cây mà quẹo vô không dưới chục lần. Đường đi quanh co chẳng khác gì cái mê cung, khúc khỉu như thể đang đi du lịch thực tế rừng sinh thái vậy. Lát sau thì con đường mòn như bị cắt đứt ngang, chỉ còn dấu vết cỏ ngã trạp rất nhỏ. Nếu nhìn không kỹ sẽ không thấy, chứng tỏ nơi ở của A Kha Vũ hết sức bí mật, người ra vào hạn chế thấp nhất. Con đường cỏ ngã nhỏ xíu, quất chứa những tán rừng thấp và những bờ đá ngổn ngang. Cánh rừng như ôm chậm lấy chúng tôi, chim kêu như chào mừng cả bọn. Phía sau những trái núi ngổn ngang vàng cam lấp lánh vì ánh chiều muộn, một thôn xóm chăm dần hiện ra. Ra khỏi những tán cây dày đặc, tôi mới thấy ngôi làng đang nấp mình dưới những tán cây cao. Nếu có flycam bay ngang chắc cũng sẽ không thấy được đâu. Có một điểm kỳ lạ, trước khi vào làng chúng tôi phải băng qua một cánh đồng toàn cát là cát. Diện tích cánh đồng chắc khoảng nửa công đất. Lúc đi tôi thấy có rất nhiều dãy đá to nhỏ được sắp xếp vô cùng ngay ngắn, song song với nhau như đúc từ khuôn ra. Chợt từ phía trước tôi nghe anh Hùng trút một tiếng thở dài. Anh nhìn những dãy đá mà đôi mắt sệ xuống, trong buồn khôn xiết. Anh Hùng buồn một, nhưng nhìn qua A Ca Vũ lại thấy lão buồn mười, rười rượi như vừa mất đi một người thân thiết vậy. Cánh đồng cát này là thứ gì? Tại sao hai người họ lại phản ứng như vậy? Tôi định hỏi anh, nhưng thấy không khí có vẻ trầm lắng nên đành bỏ qua. Băng qua cánh đồng đá và cát, chúng tôi tiến vào trong làng. Tứ bề là các dãy đồi đá vôi thấp, độ chừng 15-20 mét, dựng đứng, chạy vòng cung gần như song song ghép lại mà thành, cao thấp không đều, tạo thành một khu thung lũng yên tĩnh tuyệt đối. Giữa làng, các cây đủ thể loại vươn cao, tán to như cái ô khổng lồ màu xanh, che chắn ngôi làng khỏi những ánh mắt thèm thuồng, dòm ngó của cuộc sống hiện đại bên ngoài kia. Theo A Kha Vũ, làng này là làng Chui, cái tên mộc mạc xuất phát từ việc phải chui qua một cái rặng cây dài che trên con đường mòn ngoằn ngoèo mà ra. Làng chỉ có 4 ngôi nhà sàn co cụm lại với nhau, nấp dưới bóng mát khổng lồ, cho nên không khí lúc nào cũng trong lành mát mẻ. A Kha Vũ nói tất cả những người còn lại trong tộc của lão đều sống ở đây. Khi chúng tôi vào làng, có 3 người trung niên và 2 đứa trẻ đang ngồi lặt một thứ thực vật kỳ lạ. Trông nó giống như đậu chín bày bán khắp mọi nẻo đường ở An Giang, nhưng to hơn, bằng ngón chân cái. 2 người già tách vỏ, còn lũ trẻ thì trút hạt ra bên ngoài, không ném bỏ mà để lại, chắc là làm 2 món khác nhau. Họ đội nón trắng, vận áo thun, xà trong kẻ sọc xanh, đỏ, tím vàng, đủ thứ màu sắc. Chúng tôi bước ngang, họ đều ngoái đầu lên nhìn. Thằng ôi, ánh mắt sao lại khắc khổ và đầy tuyệt vọng như thế. Tôi không dám nhìn họ quá lâu, sợ những tấm thân gầy guộc lại mang trong mình căn bệnh khoái ác đó sẽ làm cho mình mất tập trung đi. Nhà sàn của người Chăm Châu Giang được xây lên khá cao, chắc khoảng 2 mét. Tầng dưới rộng rãi, thoáng mát, dùng để chất lương thực, gỗ hoặc làm chỗ sinh hoạt. Tầng trên có vách dựng bằng ván, mái nhà lợp ngói đỏ, kiến trúc kiểu chùa Khmer, tổng thể mang một hình tam giác cân. Mái nhà có 3 cấp, mỗi cấp lại chia thành 3 nếp. Vừa nhìn vào nhà sàn đã thấy thoáng mát, lại rất gần với thiên nhiên. Thông thường khi làm nhà, người chăm có quan niệm quay mặt tiền về hướng nam. Thang gỗ dùng để đi lên đi xuống thì xây bắt đầu từ bên hông nhà, sao cho vừa đi lên là đứng ngay mép nhà, tiết kiệm diện tích. Nhà sàn được chia thành hai loại, nhà nhỏ thì có 4 gian, nhà lớn có 5 gian. Hai cửa ra vào hơi thấp so với đầu người, để khi người lạ vào nhà phải cúi thấp xuống, có ý chào chủ nhà. Tùy theo điều kiện của mỗi gia đình mà loại gỗ dùng để cất nhà sẽ thể hiện đẳng cấp của gia chủ. Tôi nghe có nhà dùng cả gỗ xưa để xây. Ấy là nói về người chăm bên ngoài. Còn ngôi làng của A Kha Vũ tuy mát mẻ nhưng hết sức tiêu điều. Chỉ dọn dẹn có 4 căn nhà, gỗ để xây đã ngả sang màu xám cũ kỹ. Dân làng trong đầy lam lũ, khuôn mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Chết ai mà không sợ chứ. A Kha Vũ dẫn chúng tôi vào nhà của lão. Lúc bước lên, tôi như bị cái cầu thang thôi miên vậy. Nhìn niên đại không thể nào dưới 50 năm, nhưng tôi vừa đặt chân lên lại có cảm giác như mới làm ngày hôm qua. Chất gỗ lại bóng, mát và chắc chắn. Trong cái cầu thang này giống như một cái nhẫn kim cương đặt giữa đám lá nâu khô vậy, nổi bật hẳn lên. Cầu thang có khoảng mười mấy bậc, hai bên là tấm gỗ dày khoảng nửa gang tay, dùng để cố định bậc thang. Bên trên là thành cầu thang. Tôi nhìn kỹ lại, trên đó có những họa tiết hết sức bắt mắt, nhìn như bích họa, nhưng dường như chúng không kể một câu chuyện cụ thể nào cả. Nếu như bích họa thì sẽ có cảnh sinh hoạt hoặc cảnh thần Phật gì đó. Trái lại, đây chỉ là hoa lá chim muông, có cả khung cửa dệt vải. Chi tiết này cũng dễ hiểu thôi. Người chăm vốn nổi tiếng với nghề lụa và thổ cẩm. Thời còn chiến tranh thì lụa của họ đã nức tiếng gần xa. Hết khung cửa thì đến lồng đèn, cả một dãy dài khoảng 20 cái lồng đèn. Ấn tượng hơn là bên trong lồng đèn có đủ mọi họa tiết. Tôi đoán tay nghề của người nghệ nhân này rất là cao, bởi vì thành cầu thang là một thanh gỗ có chiều rộng khoảng nửa tấc. Để điêu khắc cần dùng mũi dùi rất là nhỏ, chỉ khoảng vài ly, thao tác trong không gian bó buộc mà lại tạo ra những bức họa đẹp mê ly như vậy thì không phải hạng xoàng xỉnh mới vào nghề có thể làm được. Những đường vẽ mạnh mẽ có, uốn lượn có, chúng được khắc sâu khoảng 2 ly. Từ dưới đi lên tới khoảng mười mấy bức mỗi bên. Sau khi điêu khắc xong, có lẽ nghệ nhân đã dùng dầu hay là chất liệu gì đó để tô vẽ lên cho chúng có màu nâu đậm, đậm hơn cái thành cầu thang, làm nền vốn có màu vàng. Tôi bị cái cầu thang này nhiếp hồn, đứng lại trầm trồ hết lời. Anh Hùng phải thúc giục dữ lắm tôi mới chịu đi. Cả đội đã lên tới nhà mà tôi còn đứng bên dưới. A Ca Vũ mở cửa ra. Bên trong nhà không gian thoáng đãng, mát mẻ. Ánh sáng từ các cửa sổ được điều tiết vừa phải, tạo cảm giác ấm cúng. Khác với nhà sàn của người Việt ven các con sông đồng bằng sông Cửu Long, nhà sàn của làng Chăm Châu Giang bên trong không có bàn ghế. Vì vậy vừa bước vào nhà, A Ca Vũ đã vội vào bên trong lấy ra một tấm thảm thổ cẩm rồi trải ra. Ông ta ngồi quay mặt ra cửa, đoạn mời cả bọn ngồi xuống quay quần xung quanh. Tôi hơi ngóc đầu nhìn ra phía sau nhà, vì có một thứ thu hút ánh mắt của tôi. Một tấm vải màu đen, bên trên dệt những họa tiết đan xen, cắt nhau, xếp chồng lên nhau, nhìn vô cùng trật tự. Nhưng khi ra tổng thể thì lại hết sức đẹp mắt. Không hiểu sao khi nhìn vào tấm màn cửa này, tôi lại có cảm giác như mình đang đứng giữa một khu rừng xanh thăm thẳm, ngập tràn nắng và hoa. Lúc này tôi lại nghe có tiếng động phát ra từ phía sau nhà, như ai đó dùng cái chày đâm tiêu vậy. Thế vậy tôi mới hỏi: Ai vậy ông? A Ca Vũ lấy ra bộ ấm trà rót cho từng người, chỉ ra nhà sau rồi nói: Vợ lão chứ ai. Sao mời bà ra ngồi luôn ạ? Anh Hùng tán đầu tôi, đoạn giải trình với A Ca Vũ: Thằng em kiến thức còn hạn hẹp, có gì ông bỏ qua, đừng có trách tội nó nghe. Vi bậm miệng cười nói: Anh dốt quá à. Phụ nữ chăm á, khi có khách tới nhà, đặc biệt là đàn ông con trai, thì họ sẽ tránh mặt á. Đó là tập tục của họ. Ồ vậy hả em? Tôi chỉ biết gãi gãi đầu rồi cười xòa cho qua. Quay qua xin lỗi A Ca Vũ thì thấy ông ta hình như cũng cảm thông với tôi, không trách mắng gì cả, không biết không có tội mà. Anh Hùng cũng nói thêm: Gian nhà phía trước này là phòng khách, nhưng khu vực phía sau tấm màn là khu vực sinh hoạt dành riêng cho đàn bà con gái, đàn ông con trai không được vào, muốn vào phải xin phép đàng hoàng. Nếu đã là tập tục thì phải tôn trọng. Họ không ra tiếp khách không có nghĩa là họ khinh thường hay ghét bỏ cái gì cả. Ngược lại, người Chăm rất hiếu khách và thân thiện, họ lại sống rất cởi mở và dễ tiếp xúc. A Ca Vũ gật gù, dường như rất hài lòng khi anh Hùng và bé Vi lại biết nhiều về văn hóa Chăm tới như vậy. Phần tôi chỉ biết ngồi im lặng, nói bậy nói bạ nữa thì quê lắm. A Ca Vũ nhấp một ngụm trà. Anh Hùng lúc này kê sát người hơn, như đang muốn nói nhỏ. Tộc A Kha đó dường như được trọng dụng rất nhiều. Không giống như lịch sử ngày xưa ghi chép là họ bị xua đuổi, đúng không? A Ca Vũ nhìn anh Hùng, ánh mắt đượm buồn, môi dưới hơi sệ xuống đầy chua cay. Ông ta chỉ gật đầu rồi nhìn ra xa xăm, giống như chuyện giải thích ông ta không buồn làm nữa, vì trước giờ đâu có ai chịu nghe. Anh Thông và Vi thì khác, họ hỏi làm sao mà anh Hùng biết. Anh Hùng nhìn A Ca Vũ như đang muốn xin phép. Lát sau anh mới nói: đầu tiên là cánh đồng cát và đá ngoài kia, sau đó là kiến trúc nhà sàn, cuối cùng là cái cầu thang tụi mình đi lên đó. Hân Gà tròn mắt: hả? Anh nói cánh đồng mà chất mấy cái chồng đá kỳ cục mình đi qua hồi nãy hả? Ừ, thực ra đó không phải là đồng, mà chính là nghĩa địa theo tục của người Chăm Bà Ni. Anh Hùng nói: lúc nãy A Ca Vũ cố tình dẫn chúng tôi đi qua cánh đồng cát và đá để chúng tôi tự nhận ra. Có lẽ vì A Ca Vũ đã quá mệt mỏi với việc giải thích. Anh Hùng chính là người nhìn ra điều đó. Khi thấy nghĩa địa với cách sắp xếp đá kỳ lạ kia, anh đã ngấm ngầm đoán rằng dòng họ A Kha theo Chăm Bà Ni. Lúc bước lên cầu thang thì mới dám chắc chắn nó. Người Chăm Bà Ni chôn cất không làm nắm mộ, mà chỉ đặt hai hòn đá đánh dấu. Trên đó không khắc tên người quá cố. Ấy vậy mà tới ngày ra viếng mộ, họ đều nhớ rất rõ ràng, không lẫn lộn. Chăm Bà Ni, một trong hai phái tín ngưỡng của tôn giáo người Chăm. Họ là những người đa thần. Theo Tống Sử, đạo Hồi được truyền bá vào Chăm Ba vào thế kỷ thứ 10. Nhưng đến thế kỷ thứ 15 thì nó vẫn chưa thành tôn giáo chính thống của người Chăm, cho tới thời gian sau đó, sau khi Chăm Ba suy vong. Năm 1471, thủ đô Vajra thất thủ, hơn 3 vạn quân Chim bị bắt sống, 4 vạn người bị giết. Vua Chim lúc đó là Trà Toàn bị bắt đem về Đại Việt, kinh đô của họ bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều người Chăm lúc đó đã từ bỏ đạo Bà La Môn để theo Hồi giáo. Từ năm 1471 cho đến giữa thế kỷ thứ 17, mâu thuẫn dân tộc do tôn giáo diễn ra liên tục giữa hai phái theo đạo Bà La Môn và theo đạo Hồi chính thống. Hầu hết những người Chăm theo đạo Hồi chính thống đã di cư sang Mã Lai, Thái Lan, Campuchia. Còn những người Chăm chọn ở lại thì khác. Sự giao thoa giữa đạo Hồi, đạo Bà La Môn, tín ngưỡng dân gian và các tập tục của người Chăm đã tạo ra một tập thể độc nhất chỉ có ở Việt Nam. Đó là phái Bà Ni. Dòng họ A Kha theo phái Chăm Bà Ni nghĩa là A Kha Thiết đã định cư, chứ không hề bị dèm pha đến mức trốn chạy về Na Phất Na như trong sử mà Vi đọc được. Còn nữa, A Kha Thiết đã định cư đủ lâu và chọn phương cách phát triển gốc rễ, truyền thừa cho hậu duệ của ông ta phái Chăm Bà Ni. Họ không di cư qua Mã Lai, Thái Lan hoặc Campuchia, chứng tỏ họ vẫn còn trung thành với triều đại cũ. Sử của Vi thì chép: A Kha Chân đem linh ngọc hoa của trời, tìm cách quay về Na Phất Na, hội quân với Na Dạ Sơn. Vậy tại sao A Kha Thiết là hậu duệ của ông ta mà vẫn chọn ở lại rồi theo Chăm Bà Ni chứ? Chuyện đó không hợp lý chút nào. A Ca Vũ nghe tới đó thì ánh mắt sáng trực lên, tựa như có một chút hy vọng đã được thắp lại. Lão hỏi anh Hùng: còn cái cầu thang? Cầu thang chính là minh chứng hùng hồn nhất cho việc dòng họ A Kha không những không phản mà ngược lại còn được trọng dụng. Tại sao? Anh Hùng nói: tuy tổ tiên được chôn theo phái Chăm Bà Ni, nhưng nhà cửa ở đây lại theo dòng Chăm di cư từ Campuchia, theo quân của nhà Nguyễn về lại Việt Nam đầu những năm giữa thế kỷ thứ 19. Tức là mái nhà rất giống với chùa Nam Tông. Campuchia vốn không mạnh về xây dựng các công trình gỗ, nhưng xử lý các phần nhỏ thì họ rất giỏi. Trong các món đồ gỗ, họ hay dùng cách nung nhựa cây, nghĩa là ngâm cây trong một dung dịch đặc biệt, làm vỏ cây cứng lại, không còn nứt nẻ. Ngoài ra còn bám vào một lớp hồ. Cây gỗ sau đó được thui bằng khối. Lúc đó nhựa cây còn lại trong cây sẽ bị vắt ra, nhưng lại không thoát ra khỏi vỏ được, mà thấm trở lại sớ gỗ. Tiếp đến lại bị vắt rồi cho thấm lại. Những công đoạn trên cộng hưởng với việc nước từ lớp vỏ thấm lại vào sớ sẽ tạo ra một thân cây cực kỳ bền chắc, do nhựa cây bám mãi giữa những sớ gỗ làm gỗ luôn tươi mới. Hơn nữa, thành cầu thang được điêu khắc tỉ mỉ. Theo anh Hùng đoán có thể mất đến 3 tháng để hoàn thành việc điêu khắc hai thanh gỗ bé tí đó thôi. Những công trình kể trên chỉ có những người có chức có quyền mới có được. A Ca Vũ lại sở hữu một căn nhà như vậy. Có thể khi xưa họ được vua Campuchia tin dụng, chọn làm đội thi công, xây cất. Hoặc có thể do chính tay vua Campuchia đã ban tặng cho dòng họ A Kha cũng không chừng. Như thế thì không được trọng dụng là cái gì? A Ca Vũ gật gù, tôi thì choáng ngợp. Ba và ông nội tôi đều là thợ gỗ, mà mấy điều anh Hùng vừa nói quả thật nằm ngoài hiểu biết của tôi. Tôi hỏi anh làm sao mà lại rành như vậy? Ba anh làm nghề đặt lờ mà, anh Hùng nói. Thật ra anh biết á, là nhờ vào kinh nghiệm chơi độ của bản thân thôi. Mày không thấy cái nhà trên Sài Gòn của anh không có vàng bạc châu báu gì cả, mà chỉ toàn đồ sứ hoặc là đồ gỗ hay sao? Ha, mấy cái kẹo săn lan của anh á, dư sức mua vàng bạc châu báu, sao anh chỉ trưng mấy cái món đồ đó vậy? Anh Thông nói ngay. Trời, cái thằng này ngu. Mấy cái thứ đồ gỗ hay đồ sứ á, còn quý gấp mấy lần cái vàng bạc châu báu đó. Thiệt hả anh? Chứ gì nữa, vàng bạc ngọc châu á thì không bị cũ đi, hoặc giá trị luôn được giữ vững. Nhưng mà những cái món đồ cổ khác thì có, như gốm sứ chẳng hạn, còn đặc biệt hơn nữa là đồ gỗ. Cho nên người chơi đồ hơn thua nhau ở hai điểm. Thứ nhất là con mắt nhìn đồ, thứ hai là biết bảo quản cái món đồ mình mua được. Mày cứ tưởng tượng đi, nếu bây giờ trong nhà mày có trưng một cái đấu củng thời nhà Lý, là một món cực phẩm của cung đình, nhưng mày không biết cách giữ để cho gỗ bị mối mọt gặm, lúc đó chắc dân săn lan cười vô mặt mày, ngóc đầu không lên luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Anh Hùng nói tôi mới để ý. Nếu như tôi cầm một cây hốt bằng vàng nạm ngọc thời Tống với một cái bình sứ thời Tống, dĩ nhiên sẽ nâng niu cái bình sứ hơn là cây hốt rồi. Sứ vỡ coi như mất sạch. Trong khi đó, giữ gỗ còn khó hơn giữ sứ. Làm sao cho chất gỗ luôn được bền đẹp như mới, không bị mối mọt. Quả là chơi cái gì cũng lắm công phu. A Ca Vũ vỗ vai anh Hùng, miệng tấm tắc khen. Thằng cháu này giỏi nè, kiến thức rộng, lại biết trước biết sau, rất là tốt đó. Đúng như cháu nói, ông cố tổ ngày xưa có điều khuất tất. Nếu mà muốn biết thì phải lật lại bí mật đằng sau Thiên Lâm Thạch. Tiếc rằng. A Ca Vũ hơi do dự, vì mới hỏi. Sao vậy ông? Đây chỉ là lời truyền miệng từ đời này qua đời khác, không có sử liệu để đối chứng. Mấy đứa cháu liệu có tin hay không? Anh Hùng quả quyết. Nói thật với ông, thư tịch bị ghi chép bậy bạ rất là nhiều. Chính tụi con cũng từng là nạn nhân của việc đó, suýt bị lừa mất cái mạng lúc xuống Cao Lâu Thành. Con nghĩ có người nào đó đang lấp liếm, muốn xóa đi lịch sử. Có khi chuyện Thiên Lâm Thành cũng có liên quan đến Cao Lâu Thành cũng chừng. Nói chung là để người trong cuộc kể thì vẫn đáng tin hơn. A Ca Vũ gật gù, lão nhìn chúng tôi một lượt rồi nói. Vậy được, hôm nay lão sẽ thuật lại cho mấy cháu nghe câu chuyện chính xác đã xảy ra ở Thiên Lâm Thành. Chúng tôi ngồi lại sát hơn. Bên ngoài không hiểu sao lại đổ một cơn mưa nhẹ. Ngồi từ trong nhìn ra cửa sổ, là xanh rì những tán lá cành cây, mưa như hạt sương sớm, nhuộm một màu trắng buồn bã. Tôi ngước nhìn, ông trời, ông đang khóc sao? A Ca Vũ nhấp một ngụm trà rồi hỏi: À, các cháu nghe được những gì về qua của trời và câu chuyện của Thiên Lâm Thành? Bọn tôi đều quay lại nhìn Phi. Cũng đúng thôi, em ấy lấy về cuộn da thì em ấy cũng nhớ nhiều nhất. Phi bắt đầu thuật lại câu chuyện mà em ấy đã đọc được cho chúng tôi nghe. Chúng được viết trên một cuộn da cũ kỹ mà theo Phi là có độ tin cậy rất cao. Theo sử sách ghi chép, A Ca Chân là phó tướng của Thiên Lâm Thành. Sau khi Kha Bát Tất La tự chặt đầu do bị Điệp Phạt Na phản bội, A Ca Chân là người gối hoa của trời vào trong bộ da của Phạm Lam Câu, rồi tự mổ bụng của mình nhét linh ngọc vào trong. A Ca Chân sau đó lưu lại Lâm Ấp có một người vợ và hai người con. Con trai trưởng của ông ta chính là A Ca Thiết, người được chôn trong núi Cô Tô. Theo như câu chuyện mà Vi kể, A Ca Thiết kế thừa ý chí của A Ca Chân, quyết định khôi phục Thiên Lâm Thành, nên đã xin vua Chân Lạp là Ba Già Bạc Ma binh quyền, dùng thân xác của A Ca Chân cha mình để cống nạp. Thế nhưng đức vua đã khước từ, cho rằng A Ca Thiết luyện tà môn ngoại đạo. A Ca Thiết sau đó lùi về tàn tích Thiên Lâm Thành, giấu hoa của trời vào thân xác của mình và bị cây ngải này đồng hóa. Con cháu về sau lập mộ A Ca Thiết ở Cô Tô, coi đó là căn điện thiêng liêng, ngày đêm tôn thờ. Tuyệt nhiên về sau chẳng còn ai kế thừa ý chí của A Ca Thiết và A Ca Chân. Về phần Na Già Sơn và Hiệp hội Trưởng Lão, sau khi Thiên Lâm Thành sụp đổ thì hơn 1.000 nhà sư, cư sĩ, nhà thông thái đã bị giết hết 900. Na Già Sơn dẫn theo một bộ tướng thân thuộc cùng với Đức Thánh Lưu Già Bạc Ma rút về Na Phất Na lập ra quốc gia mới, chờ ngày hội quân với A Kha Chân. Thế nhưng một tháng trôi qua, rồi một năm, rồi 10 năm, tung tích A Kha Chân cùng Linh Ngọc vẫn không thấy đâu. Đức Thánh đổ bệnh, qua đời. Na Già Sơn lúc ấy chỉ nhìn lên trời mà than khóc: Thiên Lâm từ đầu tới cuối hết bị thiên triều xem thường, rồi phải chịu nỗi nhục phản phúc từ bên trong. A Ca Chân, ta nguyền rủa chính đời nhà ngươi. Na Già Sơn nói đến đó thì học máu chết tươi. Lời nguyền rủa của Na Già Sơn tất nhiên chỉ thốt ra trong phút giây tức tối, chẳng mang ý nghĩa gì. Thế nhưng oái ầm thay, ông trời lại thích trêu người. Vì bị ảnh hưởng bởi hoa của trời, con cháu của tộc A Kha về sau đều bị thiếu mất trái tim. Khi luyện ngải, trái tim là nguồn sống. Hoa của trời mang linh lực trăm năm, khi chuyển hóa thành linh ngọc lại không thực hiện đúng cách. A Ca Thiết trong tuyệt vọng đã hấp thu ma khí từ hoa của trời. Con cháu của dòng họ A Kha từ đó khi sinh ra đều bị hõm ở ngực. Vết hõm có hình bông hoa, nham nhở, kinh tởm như một lời nhắc nhở về nỗi nhục của gia tộc. Vì kể tới đó thì mím môi, quay qua nhìn bọn tôi, kiểu như xem có đúng hay không. Dĩ nhiên đoạn phía sau lại mấy thêm vào sau khi thấy được cái vết hõm trên ngực của A Kha Vũ. Cứ tưởng ông ta gật gù tán thưởng, nhưng không, mặt A Kha Vũ sụ xuống như một tờ giấy ướt, đôi mắt nhòe đi sắp khóc. Ông ta chấm nước mắt, nói một câu lạnh lùng: Thực ra ông tổ của bọn ta, A Kha Chân, đã cấu kết với Na Già Sơn, bán đứng Kha Bạc Đệ, cướp hoa của trời. Bọn tôi nghe xong mà sửng sốt. Vậy còn nỗi oan gần 2.000 năm kia thì sao? Anh hùng vỗ vai trấn an A Kha Vũ. Đợi một chốc sau ông ta mới bình tĩnh lại được. A Kha Vũ trích một hơi thuốc rê, kể lại câu chuyện mà người trong cuộc giữ kín sau ngần ấy năm. Lại nói về nguyên do Đức Thánh Lưu Già Bạc Ma phải tìm cách chấn hưng vương quốc. Ông ta vốn dĩ có thể dùng nhiều cách, nhưng tại sao phải tìm hoa của trời? Đây chính là đề xuất của Na Già Sơn. Na Già Sơn xuất thân bất minh, chỉ nghe y kể lại bản thân là nhà sư thiên trúc, chỉ bằng vài ngón nghề tà thuật đã nhanh chóng lấy lòng Lưu Già Bạc Ma. Na Già Sơn vốn đã du ngoạn vùng này rất nhiều lần, đoán được trong rừng u già kia có hoa của trời. Nhưng với tài sức của y, chẳng thể đem hoa của trời lên được, mới bày kế tâu với Lưu và Bạc Ma, bịa ra chuyện đi sứ nhà Lương bị bẻ mặt, dốc sức xin cấp tiền, thỉnh về rất nhiều cao tăng lão học, mục đích là tìm được người có đủ khả năng luyện hoa của trời mà thôi. Kha Bạc Đề được nhắm đến đầu tiên. Không từ thủ đoạn, Na Già Sơn đút lót vàng bạc cho những người có ảnh hưởng đến hoàng triều Tích Lan, ra sức dèm pha Kha Bạc Đệ. Khi ấy, Na Già Sơn xuất hiện như thánh nhân, cứu vớt Kha Bạc Đệ, đem đến Thiên Lâm Thành. Bước đầu kế hoạch đã thành công. Na Già Sơn không để hoa của trời lọt vào tay người ngoài. Trước sau, y đều tính kế để khi chung cuộc, hoa của trời sẽ về tay của mình. Tuy bề ngoài trang nghiêm đạo mạo, y không thể nói ra ước nguyện nhận lấy hoa của trời được. Thế nên mới tân bốc phạm lâm câu trước mặt Kha Bạc Đệ, mục đích để Kha Bạc Đệ đồng ý giao hoa của trời lại cho Phạm Lâm Câu. Mà đâu biết được rằng Phạm Lâm Câu chính là con của Na Già Sơn. Chuyện tưởng chừng như chu toàn, ai dè khi thấy Kha Bác Tất La mưu điệp phạt Na vậy, Phạm Lâm Câu sinh lòng đồi bại, định chiếm đoạt mỹ nhân. Nói về điệp phạt Na, xuất thân cũng là người có duyên với đạo thuật từ vùng thượng nguồn Mekong. Do cha nàng phạm tội khi quân mà phải trốn về Thiên Lâm Thành, đến nơi thì ông chết, điệp phạt Na phải bán mình chôn cha. Kha Bác Tất La yêu thương mỹ nữ vô cùng, chàng đồng ý với ước nguyện của nàng. Đợi 3 năm sau, khi hương hồn phụ thân được siêu thoát, nàng mới kết hôn. Thời gian này Phạm Lâm Câu hay kiếm cớ đến nhà của Kha Bác Tất La trụ chè, kỳ thực là để ngắm nhìn người đẹp, đem lòng mơ tưởng. Điệp phạt Na cũng có một bụng đạo thuật, từ sớm đã nhìn ra được âm mưu của Na Già Sơn, không dưới 3 lần cảnh báo với Kha Bác Tất La. Tuy nhiên chàng vì quá tin người, lại vì Kha Bạc Đề cũng nhất mực đề cao Phạm Lâm Câu, nên cứ lần lừa khuyên nhủ Điệp Phạt Na, cho rằng mọi chuyện vẫn bình thường. Đến ngày nọ nhận thấy Lưu Già Bạc Ma dần củng cố được thực lực, cũng như Điệp Phạt Na nhìn ra được âm mưu của mình, Na Già Sơn ngấm ngầm cấu kết với Tam Phật Tệ, ước hẹn làm nội gián. Chỉ cần Tam Phật Tệ để ông ta tiếp tục cai quản Thiên Lâm Thành. Ai ngờ đâu trong lúc tiếp người của Tam Phật Tệ, Điệp Phạt Na cùng với Kha Bác Tất La thấy được, Na Già Sơn đành cấp rút triển khai kế hoạch. Đêm ấy, nhận được tin báo đại quân Tam Phật Tệ đang chuẩn bị vây công, Điệp Phạt Na nắm tay nhân tình. Nàng nói nếu số phận đã định đêm nay cả hai cùng chết, nàng xin nguyện làm người vợ của chàng. Cả hai chuẩn bị làm lễ thành hôn. Bây giờ cổng thành đột nhiên mở toang, Phạm Lâm Câu điên cuồng đến phá lễ cưới. Kha Bạc Đề bị đâm chết. Đôi tình nhân còn chưa làm lễ bái nguyện trước Tam Thần Ấn Giáo thề nguyện thì phải chạy đến bảo vệ hoa của trời. Đại quân vẫn chưa giải vây kịp, trong khi đó Linh Ngọc đang luyện gần thành rồi. Lúc này chạm vào coi như cầm chắc cái chết. Phạm Lâm Câu cùng quân phản tặc truy đuổi đến trước thần điện, trong cơn điên đã rút cung ra định bắn chết Kha Bác Tất La. Lúc này Điệp Phạt Na đang quỳ trước hoa của trời, định làm nghi thức lấy linh ngọc. Bỗng nhiên linh cảm chuyện dữ sắp tới. Lúc quay lại thì mưa tên đã rời cung, lao đến Kha Bác Tất La đứng hiên ngang. Nàng không màng sống chết, đẩy nhân tình đi. Hàng chục mũi tên lao tới, vô tình găm vào người nàng. Điệp Phạt Na trong lúc vận khí vẫn còn giữ được hơi tạng, nhìn nhân tình mà thề ước, mong kiếp sau vẫn sẽ được làm chim liền cánh, cây liền cành. Nói rồi cơm hơi thở mà hòa vào trong linh ngọc, rạch bụng để vào rồi gục chết đi. Kha Bác Tất La đau khổ khóc trọng. Lúc này thì A Kha Chân xuất hiện. Giống là bộ tướng tinh cẩn của Kha Bác Tất La nên chàng chẳng nghi ngờ. A Dè vừa định khuyên A Kha Chân chạy đi thì bị A Kha Chân một đao chém chết. Máu bắn thành vòng phủ lên xác của Điệp Phạt Na. Kha Bác Tất La chết mà chẳng nhắm mắt, nhưng hai tay vẫn quàng qua xác của vị hôn thê. Phạm Lâm Câu cười lên khanh khách, thì ra kế hoạch mua chuộc A Kha Chân đã được đích thân hắn làm từ sớm. Những tin đồn về việc Điệp Phạt Na điêu ngoa cũng là do A Kha Chân tuồn ra ngoài. Cũng may Kha Bác Tất La chết trước khi nghe được cái bí mật này, nếu không còn tức tưởi thêm vạn lần nữa. Phạm Lâm Câu bảo A Kha Chân đem hoa của trời đưa cho hắn A Kha Chân là một tướng tài, đầu óc đơn giản, luôn muốn được xông pha trận mạc. Vậy nên khi thấy Ca Bác Tất La lui về phía sau, quay quần bên mỹ nữ thì có chút coi thường chủ của mình. Từ đó mới nghe lời dèm pha của Phạm Lâm Câu, cho rằng giết Ca Bác Tất La chính là giúp cho Thiên Lâm Thành phồn thịnh ngàn đời. A Kha Chân trong lúc kích động đã lệnh cho quân lính dưới trướng đánh úp vào đám tay chân của Phạm Lâm Câu, giết luôn tên tà đạo. A Kha Chân đem xác của Điệp Phạt Na đi theo, bên ngoài thì nói là trúc dệ, dâng lên cho Lưu Già Bạc Ma. Kỳ thực là đem đi tiến cống, tìm đường hưởng vinh hoa phú quý. Lúc ông ta đem xác Điệp Phạt Na ra khỏi thần điện, nghe kể lại, linh hồn của Kha Bác Tất La vút lên thành một vị sao, như theo dõi nhân tình của mình sẽ đi đâu về đâu. A Kha Chân cứ tưởng sẽ có hoa của trời thì sẽ được trọng dụng, cả đời vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, đó chính xác lại là một lời nguyền. Hoa của trời tính độc, không thể tìm được vật thích ứng. Lâm ấp thời gian đầu trọng dụng A Kha Chân, nhưng về sau cũng không còn đầu tư cho chuyện nghịch thiên trái đạo ấy nữa. A Kha Chân có hai người con, A Kha Thiết và A Kha Độ, một hung hăng dữ tận, một tu tập hiền hòa. A Kha Thiết kế tục ý chí của A Kha Chân, cả đời bị thứ quyền lực bánh vẽ mà hoa của trời tạo ra, khiến cho ông ta ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng mang trong mình mộng bá quyền. Đến lúc chết thì bị đồng hóa với hoa của trời, đau đớn vô cùng. Lúc ấy tộc A Kha có hai nhánh. A Kha Độ chôn cất cho anh trai mình xong, chặn dò con cái về sau, tuyệt đối không được mơ tưởng tới thứ quyền lực ảo đó nữa. Tuy nhiên lòng tham con người là không đáy, ai ai cũng nghĩ sẽ có thể làm chủ được hoa của trời. Về sau nhánh của A Kha Độ dẫn đầu tộc A Kha di dân qua Chân Lập, định cư mãi cho tới khi nhà Nguyễn được xác lập, mới đi theo quân của triều đình về định cư ở An Giang ngày nay. Trong nội bộ tộc A Kha từ xưa tới nay luôn tồn tại hai ý nghĩ chống đối nhau. Một bên luôn muốn dùng hoa của trời, một bên muốn trả lại nơi xưa, chính là thần điện bên dưới Thiên Lâm Thành, coi như là lời xin lỗi của A Kha Chân dành cho Kha Bác Tất La. Do thời gian dài chung sống với cái xác của A Kha Thiết mà tộc nhân của họ đều bị căn bệnh quái ác, ngực hổm vào một vết. Con của nhánh A Kha Thiết thường sẽ chết trẻ hơn nhánh của A Kha Độ. Nỗi oan ức của tổ tiên truyền đến đời sau thì lại trở thành nỗi oan ức của những con người chỉ muốn sống yên ổn, không màng đến quyền lực. A Kha Vũ vì thế mà mất ăn mất ngủ, cuộc đời hao phí đi gần hết. Khi hay tin bọn tôi muốn tìm hoa của trời, ông giúp sức là vì lẽ đó. Ngoài ra, nếu lấy huyết dịch hoa của trời cho tộc nhân của mình uống, sẽ giúp xóa đi căn bệnh kia. Nói thì dễ, nhưng gia tộc hơn ngàn năm phải nghi kỵ lẫn nhau. Người này sợ người kia độc chiếm, người kia sợ người này đem đi làm chuyện xấu. Cho nên tới mãi sau này thống nhất rằng chôn vào núi Cô Tô, đợi đến ngày tìm được một người cân bằng được hai nhánh gia tộc thì sẽ định đoạt. Không biết người ấy là ai và đợi đến khi nào. Nhưng bây giờ tộc A Kha chỉ còn lại chưa tới 30 người. Lòng tham đáng sợ đến như vậy hay sao? Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Thiên Sáo Mộ Ngải Cô Tô, Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.